Tốt nhất con dê, chương 1158, ám sát hành động. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lại Hộ. Sau khi phân phó xong, ánh mắt lướt đến võ đài phía sau Lâm Vũ trên thân. Ánh mắt nhắm lại, ánh mắt hết sức rét lạnh, đồng thời nội tâm lại hoặc nhiều hoặc ít có chút thấp thỏm. Bởi vì hắn lo lắng biết Lâm Thời xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vạn nhất Lâm Vũ Lâm Thời sửa lại an bài, không cho nữ vương lên đài nói chuyện, vậy bọn hắn kế hoạch sẽ không thể không tiến hành sửa đổi. Đến lúc đó hắn chỉ có thể đối với cách Lâm Vũ xa nhất Louis Vương Tử hoặc là nữ vương trợ lý William Tiên Sinh ra tay. Hành động lần này hiệu quả cùng ảnh hưởng cũng tương tự phải lớn bức rút lại. Bất quá ghế trên Lâm Vũ chính cùng nữ vương không ngừng nói gì đó. Không có chút nào phòng bị. Lúc này trên giảng đài Hách Ninh Viễn diễn thuyết đã tiến nhập âm thanh cuối. Làm tổng kết sau đó, mọi người tùy tiện nhiệt tình vỗ tay lên. Hắn chuyển thân đi xuống võ đài. Lại Hộ Tâm bỗng nhiên nhấc lên. Ánh mắt sáng rực ngắm nhìn nữ vương. Tiếp theo ánh mắt rơi lên đài nữ trụ trì trên thân người. Cảm tạ Hách Bộ trưởng là chúng ta làm đặc sắc nói chuyện. Tiếp xuống, để cho chúng ta long trọng cho mời tôn quý đại anh nữ vương lên đài đọc lời chào mừng. Nữ chủ nhân thanh âm cao vút nói ra, nghe được nàng lời này, Lại Hộ sách theo tâm mới trong lúc đó để xuống, nhếch miệng lên một tia đạt được ý cười. Trên mặt dần hiện ra vô cùng hưng phấn thần sắc, mọi người dưới đài lập tức dùng sức vỗ tay lên, còn có không ít người lớn tiếng reo hò, cảm giác vô cùng tự hào. Trung y chữa bệnh cơ cấu khai nghiệp, liền nữ vương đều tới đứng tràng, cỡ nào đáng giá kiêu ngạo a. Trong bọn họ tuyệt phần lớn người còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy nữ vương phong thái. Hiện trường mấy chục trong nhà bên ngoài truyền thông dao động cánh tay ống kính cùng thợ quay phim ống kính toàn bộ đều điều chỉnh đúng chỗ. Cùng nhau nhắm ngay ngồi tại dưới đài nữ vương. Hôm nay nữ vương thân mang một thân màu trắng trân châu váy dài. Đầu đội vương miện, yêu nhã hào phóng, hồn thân tản ra một luồng tôn quý đại khí hoàng thất khí chất. Tại tôn nữ Diana công chúa cùng Louis vương tử nâng đỡ chậm chậm hướng trên sân khấu đi đến. Lúc này một đám mặc tây trang màu đen bảo tiêu, đã chỉnh tề như một chạy tới trước võ đài phương đứng thành một loạt. Gác tay mà đứng, duy trì bảo an nhân viên cảnh vụ cùng quân cơ sử thành viên cũng ra hiệu đám người lui về phía sau chuyển một chuyển. Đem võ đài cùng đám người ngăn cách ra. Đồng thời có hai cái hoa hạ bảo tiêu cùng hai cái người phương Tây bảo tiêu xoay người nhảy lên võ đài. Hai cái người phương Tây bảo tiêu đứng ở trước võ đài phương hai cái sừng bên trên. Ánh mắt sắc bén quét mắt dưới võ đài mặt đám người. Phòng bị phía dưới dị động, mà hai cái hoa hạ bảo tiêu là một trái một phải phân đứng tại nữ vương sau lưng hai cái sừng rơi. Cách nữ vương vị trí đối lập khá xa. Hai người ngẩng cao lên đầu, đứng thẳng lên thân thể, mặt không biểu tình, Lại Hộ quan sát bốn cái bảo tiêu chỗ đứng cùng cách xa nhau khoảng cách. Khóe miệng vẩy một cái, ánh mắt lóe lên một tia miệt thị, trên mặt hiện lên một tia đã tính trước thần sắc, hắn đối với mình phi tiêu phi thường có tự tin. Dưới loại tình huống này, hắn tuyệt đối có thể 100% đánh giết trong chớp mắt nữ vương. Hơn nữa chỉ có chờ nữ vương sau khi ngã xuống đất. Mấy cái này bảo tiêu có thể mới có thể kịp phản ứng. Đây chính là phổ thông bảo tiêu cùng bọn hắn những thứ này đỉnh cấp cao thủ tầm đó khác nhau. Trong lòng của hắn thầm mắng Lâm Vũ ngu xuẩn, vậy mà đều không biết phái cái huyền thuật cao thủ trên đi bảo hộ nữ vương. Coi như bộ thừa, Chu lão tứ cùng Xuân Sinh, Thu Mãn bọn người chết rồi. Lâm Vũ bên người còn có một cái bách nhân đồ đâu. Đương nhiên, coi như bách nhân đồ ra sân cũng không làm nên chuyện gì. Hắn phi tiêu đồng dạng biết trước thứ nhất bộ giết chết nữ vương. Bởi vì vừa rồi lễ mạo nam bọn người vây công bộ thừa thời điểm hắn liền đã trà trộn đi vào. Cho nên lúc này hắn cũng không biết rõ kỳ thực bộ thừa. Xuân Sinh cùng Thu Mãn cũng chưa chết, chết ngược lại là dưới tay hắn. Chuẩn bị sẵn sàng, Lại Hộ thanh âm băng lãnh hướng hai người thủ hạ nói ra. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn đã nhiều hai thanh màu đen phi tiêu. Đây là một loại trải qua đặc thù cải tạo từ tay tiêu. Tiêu thân hẹp dài, hiện lưu cá hình, toàn thân đen nhánh, toàn thân lợi nhận hàn trắng như tuyết, nương theo lấy mọi người tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Nữ vương chậm rãi đi lên bục giảng, đứng ở microphone phía trước, sau đó Louis vương tử cùng Diana công chúa chuyển thân đi xuống bục giảng. Lại hộ nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đột nhiên hung hăng một quyền nện vào phía trước một người trên cổ. Người kia thanh âm đều không có phát ra tới tùy tiện lập tức khí tuyệt bỏ mình. Đầu tựa vào trên mặt đất, lúc này lại hộ mượn người này ngã xuống đưa ra không gian. Tại nữ vương mở miệng nói chuyện nháy mắt, hắn nắm có phi tiêu tay cấp tốc hướng phía trước hất lên. Hai thanh đen nhánh phi tiêu lập tức như thiểm điện bắn ra. Tựa như hai viên thoát nòng súng mà ra đạn, cực tốc bắn về phía nữ vương. Thẳng đến nữ vương cổ họng cùng ở ngực, lấy nữ vương lực phản ứng, căn bản đều không có chú ý tới cái này hai thanh chạy nhanh đến phi tiêu. Lại thêm chưa nói tới tránh né, trước người nàng hai tên người phương Tây bảo tiêu cũng không có phản ứng chút nào. Bởi vì cái này hai thanh phi tiêu tốc độ thật sự là quá nhanh. Bất quá dưới đài Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ hai người tại phi tiêu lăng không phóng tới nháy mắt nhìn cái nhất thanh nhị sở. Sắc mặt đột nhiên đại biến, vụt đứng lên, không nói hai lời, dưới chân đạp một cái, liều lĩnh hướng phía võ đài xông tới. Hai người bọn họ tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng phi tiêu tốc độ càng nhanh, không chờ hai người bọn họ xông lên bục giảng, hai thanh phi tiêu liền đã đến nữ vương trong cổ cùng ở ngực. Liền tại cái này nghìn cân treo sợi tóc tầm đó, đột nhiên. Hai bàn tay to như thiểm điện lăng không chộp tới, miễn cưỡng đem cái này hai thanh phi tiêu nắm chắc, lại hộ thấy cảnh này nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến, tập trung nhìn vào, phát hiện hai cái thân ảnh đã một trái một phải bảo hộ ở nữ vương bên cạnh. Chính là vừa rồi đứng tại nữ vương sau lưng hai tên hoa hạ bảo tiêu. Làm sao có thể, lại hộ trên đầu phảng phất chịu một cái muộn côn, đại não vù vù một tiếng, mở to hai mắt nhìn không dám tin, hắn cái này hai thanh phi tiêu bắn ra tốc độ cơ hồ đạt đến từ trước tới nay nhanh nhất. Chính là Lâm Vũ bên người bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ loại này cấp bậc huyền thuật cao thủ đều không nhất định có thể bắt lấy. Thế nhưng lại bị hai cái này tiểu bảo tiêu bắt được. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Có thể thấy được, hai người này căn bản không phải cái gì phổ thông tiểu bảo tiêu. Tuyệt đối là đỉnh cấp huyền thuật cao thủ. Hắn phía sau lưng vụt ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh. Một thời gian không hiểu chút nào, Hà Gia Vinh bên người không phải chỉ có bộ thừa chờ ai. Thế nào đột nhiên lại xuất hiện hai cái kinh người như thế cao thủ. Hắn chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến trên đài hai người này không chỉ bảo vệ dưới nữ vương. Còn đem hắn phái đi giết bộ thừa, Xuân Sinh cùng Thu Mãn thủ hạ toàn bộ giết đi. Không sai, trên đài hai cái bảo tiêu chính là 20 bản xá bạch hổ tượng Khuê Mộc Lang cùng Tất Nguyệt Ô. Lúc trước thời điểm, Lâm Vũ vì để phòng vạn nhất, đặc biệt cùng Lệ Trấn Sinh phân phó một tiếng. Để cho Lệ Trấn Sinh giúp đỡ hai người bọn họ đổi bảo tiêu y phục. Lên đài bảo vệ dưới nữ vương. Không nghĩ tới thật làm ra mấu chốt tác dụng. Ngay tại lại hộ sững sờ nháy mắt. Đám người bị dọa đến kinh thanh gào thét. Bốn phía chạy trốn. Mà Lâm Vũ, Bách Nhân Đồ cùng một đám bảo tiêu đã vọt tới trên giảng đài. Bao quanh đem nữ vương bảo vệ. Bốn phía cảnh sát cùng quân cơ sử thành viên cấp tốc hướng phía bên này chạy tới. Nữ vương mặc dù bị dọa đến sắc mặt ảm đạm, thế nhưng như cũ thần sắc chấn định, tại một đám bảo tiêu bảo vệ dưới hướng phía dưới đài đi đến. Tiên sinh, ở nơi đó, Bách Nhân Đồ nhìn chung quanh mắt đám người, hướng phía dưới đài một chỉ, gấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra, cách trương.